ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1203 tìm kiếm lãnh chúa cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên Ly khai Hắc Phong Sơn, về tới nhân tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, hắn trở thành Hắc Phong Sơn ám vương, tại Hắc Phong Sơn địa vị lập tức cùng Phong Vương cân bằng, thậm chí biết được rất nhiều bí mật, thậm chí các loại chân quý điển tịch cũng đối với hắn miễn phí mở ra. Tỷ như đạo thuật thư khố bên trong những cái kia đại thiên đạo thuật truyền thừa, hắn đều có thể miễn phí tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ tiếc hắn đối đại thiên đạo thuật không quá cảm thấy hứng thú, đối với hắn thực lực không có gì trợ giúp. Đến chí cường đạo tổ cấp độ này, Hắc Phong Sơn với hắn mà nói trợ giúp lớn nhất thì là chỗ dựa, tương lai tu luyện càng nhiều hơn chính là dựa vào chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, Diệp Thiên còn có thể đối Hắc Phong Sơn rất nhiều thiên vương cùng chân tổ phát ra mệnh lệnh gián tiếp nhường bọn hắn vì chính mình làm sự tình. Lại rất nhiều tài nguyên cũng sẽ trải qua trên tay của hắn, tùy hắn đi quản lý, cho nên quyền lợi phi thường lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở một mức độ nào đó, Hắc Phong Sơn nửa bước vực tổ cùng vô địch đạo tổ nhóm quyền lợi cũng không có bọn hắn những này thập vương lớn, bởi vì vô địch đạo tổ cùng nửa bước vực tổ cũng không trực tiếp quản sự, bọn hắn những này thập vương mới là bên ngoài Hắc Phong Sơn núi chân chính người chấp trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc không có biện pháp lại tiến nhập cấm kỵ hư không giới tu luyện. Diệp Thiên trở thành chí cường đạo tổ về sau, gặp phải vấn đề này, có chút đáng tiếc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói hắn có thể nhường hóa thân tiến nhập cấm kỵ hư không giới, nhưng hóa thân cũng không có biện pháp tu luyện, cho nên cấm kỵ hư không giới bây giờ chỉ có thể để cho mình người nhà đi vào tu luyện, thuận tiện bồi dưỡng nhân tộc cùng cửu cực quân đoàn, đối chính hắn bản thân giá trị không phải rất cao. Giờ phút này, hắn cũng lý giải Âu Dương Cửu Nhi vì sao đối cấm kỵ hư không giới hứng thú không phải quá lớn, dù sao đối cái người tới nói, cấm kỵ hư không giới cũng liền như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bất quá đối một cái thế lực tới nói, cấm kỵ hư không giới giá trị cũng quá lớn. Vừa nghĩ tới Âu Dương Cửu Nhi, hắn phát hiện Âu Dương Cửu Nhi đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn cứ hắn hiểu, Âu Dương Cửu Nhi hiện nay không tại nhân tộc chỗ ở, hiển nhiên đi cái khác địa phương, thế nhưng không có đi hắc ám cấm vực săn giết cấm kỵ trùng tộc. Đương nhiên, Âu Dương Cửu Nhi không xuất hiện, hắn cũng cảm thấy rất bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao hắc ám cấm vực thành lập tất cả căn cứ lớn, từng vị nửa bước vực tổ tọa chấn, Âu Dương Cửu Nhi có lẽ liền cùng những cái kia nửa bước vực tổ nhận biết, vạn nhất bại lộ thân phận tự nhiên là không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên Âu Dương Cửu Nhi bây giờ khẳng định trốn ở cái nào địa phương tu hành đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy hắn đối Âu Dương Cửu Nhi hiểu rõ, bây giờ Âu Dương Cửu Nhi chỉ sợ sớm đã nhập chí cường đạo tổ hàng ngũ. Hắc Phong Sơn căn cứ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên về tới nơi này, lần này lại là lấy ám vương thân phận xuất hiện. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ là phục chế thân thể đến, mà bản thể vẫn là lấy Diệp Thiên thân phận xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Phong Sơn rất nhiều thiên vương biết rõ trước đó ám vương vẫn lạc, bây giờ nhưng lại xuất hiện mới ám vương, suy đoán là một vị nào đó thất trọng thiên đạo tổ đột phá trở thành ám vương, hoặc là giấu ở Hắc Phong Sơn phía sau màn một vị chí cường đạo tổ đảm nhiệm mới ám vương. Ngắn thời gian bên trong, Diệp Thiên cơ hồ sẽ không bại lộ, có thể theo thời gian trôi qua chín. Thiên vương dài thời gian không xuất hiện, những người khác sẽ suy đoán ra thân phận của hắn đến, biết được hắn chính là trước đó cửu cực thiên vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Hắc Phong Sơn bây giờ cũng không phải rất coi trọng thân phận bí ẩn, cho nên coi như bị đoán được liếc không quan trọng. Diệp Thiên lấy ám vương thân phận xuất hiện về sau, liền nhiều lần cùng Hắc Phong Sơn cái khác thập vương tiến nhập hắc ám cấm vực săn giết cấm kỵ trùng tộc, dần dần cũng đánh ra thanh danh, rất nhiều thế lực cũng biết Hắc Phong Sơn phái tới một tên thực lực cường đại đỉnh tiêm chí cường đạo tổ. Ám vương, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Diệp Thiên chuẩn bị chấp hành một cái kế hoạch, đó chính là lợi dụng cấm kỵ thiên phú. Ẩn, sau đó đến gần lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc đi phục chế cấm kỵ của bọn hắn thiên phú. Kế hoạch này tự nhiên rất mạo hiểm, nhưng lấy phục chế thân thể đi nếm thử, coi như bị giết cũng không có quan hệ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi phục chế đến nhiều môn cấm kỵ thiên phú hắc ám mâu, đối với hắn thực lực trợ giúp liền rất rất lớn. Trước đó, hắn không dám làm như vậy, là bởi vì không có cấm kỵ thiên phú ẩn, coi như cưỡng ép đi, cũng sẽ bị thống soái cấp cùng đại lượng tinh anh cấp cấm kỵ trùng tộc cho cản lại, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến những lãnh chúa kia cấp cấm kỵ trùng tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, hắn có được cấm kỵ thiên phú ẩn, tự nhiên có thể nhẹ nhõm tiếp cận lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Vô tận hắc ám cấm vực bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thân hình hoàn toàn dung nhập cấm vực hư không, xuyên thẳng qua đi ngang qua từng cái cấm kỵ trùng tộc mà những này cấm kỵ trùng tộc không có chút nào phát hiện tung ảnh của hắn. Cấm kỵ thiên phú ẩn hiệu quả thậm chí so Âu Dương Cửu Nhi vô ảnh thần bộ tốt, vô ảnh thần bộ chỉ có thể ở nơi xa để cho người ta không nhìn nó tồn tại, nhưng không có biện pháp tại gần cự ly không nhìn nó tồn tại, mà cấm kỵ thiên phú ẩn lại có thể để cho người ta gần cự ly cũng cảm giác không đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cự ly cấm kỵ trùng tộc xào huyệt không xa lắm địa phương, Diệp Thiên gặp con thứ nhất lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc, mà đầu này lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc vừa lúc là hắn không có phục chế qua cấm kỵ thiên phú trong đó một đầu. Chỉ là đáng tiếc là đối phương chỉ có một cái cấm kỵ thiên phú, đó chính là cấm kỵ thiên phú hắc ám mâu, cũng không có cấm kỵ thiên phú ẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, trước đây kia một đầu thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc có được hai cái cấm kỵ thiên phú, không thể nghi ngờ là cấm kỵ trùng tộc bên trong hết sức đặc thù tồn tại. Phục chế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhất niệm hoàn thành, đột ngột, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu lĩnh kia chủ cấp cấm kỵ trùng tộc ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, chợt một kích đánh tới. Thổi phù một tiếng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cỗ này phục chế thân thể không có lực phản kháng chút nào đến bị miểu sát rơi mất. Nhưng lần này thí nghiệm cũng làm cho Diệp Thiên khảo thí ra cấm kỵ thiên phú ẩn hiệu quả cự ly xa thời điểm, lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc cũng vô pháp cảm giác được, chỉ có hơi tiếp cận một chút nó mới có thể cảm giác ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phục chế thân thể bị giết nhất định phải vạn năm thời gian mới có thể dùng cái này nữa năng lực. Thế là Diệp Thiên tự mình gia tốc 10 vạn lần thời gian, một tháng nhiều một chút thời gian, phục chế thân thể năng lực này liền có thể vận dụng nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Thiên tiếp tục điều động phục chế thân thể đi tìm lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Cứ như vậy, lần lượt nếm thử, Diệp Thiên rốt cục tổng phục chế 9 đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc cấm kỵ thiên phú, trong đó cửu môn cấm kỵ thiên phú, hắc ám mâu, hai môn cấm kỵ thiên phú ẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ hai môn cấm kỵ thiên phú ẩn thì lại đến từ tại bên kia lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc, nhường hắn 10 điểm ngoài ý muốn. Dùng hợp những này cấm kỵ thiên phú, Diệp Thiên hai môn cấm kỵ thiên phú cũng so trước đó cường đại rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tham ngộ hắc ám cực đạo mâu thời điểm, Diệp Thiên rõ ràng cảm thấy mình tham ngộ tiến độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều, mà cấm kỵ thiên phú ẩn hiệu quả cũng so trước đó đã khá nhiều, chỉ bất quá vẫn là không cách nào giấu giếm được nửa bước vực tổ cùng lãnh chúa cấp cấm kỵ trung tộc. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái, mấy năm thời gian trôi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Diệp Thiên chuẩn bị lại chui vào cấm kỵ trùng tộc xào huyệt, hắn chỉ cần không tiếp cận lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc liền sẽ không bị cấm kỵ trùng tộc phát hiện ra, cho nên hắn tiến nhập cấm kỵ trùng tộc xào huyệt về sau, có thể có càng nhiều thời gian điều tra nơi đó tình huống, mà không phải như lần trước như thế rất nhanh liền bị giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.